Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 58. Edelman hợp kim. Daisy nhắm mắt cảm thụ một chút bùa hộ mệnh trung huyền bí. Phương Đông có lẽ sẽ nói trong đó phong ấn một con chân chính lão hổ. Nhưng nàng cảm thấy càng như là lão hổ sinh thời tinh thần lực đặc thù. Bị lấy một loại đặc thù tần suất phục chế ở bùa hộ mệnh giữa, đáng tiếc bùa hộ mệnh là cái vật chết. Không có chính mình tư tưởng, chỉ có thể đơn giản bắt chước lão hổ bị phục chế trước cái kia đoạn ngắn, mang lên bùa hộ mệnh. Cường hóa sau lực lượng cùng nàng hiện có trình độ không sai biệt lắm, tốc độ có thể nói xa xa không? Bằng, lão hổ bản thân liền không lấy tốc độ tăng trưởng, sức chịu đựng đồng dạng như thế. Một tia thêm vào cũng chưa cảm thấy. Daisy phỏng chừng bản thân sức chịu đựng còn mạnh hơn lão hổ, nàng cùng những cái đó đầu đường anh. Hùng bất đồng, không cần thêm vào thuộc tính. Ngược lại đối bùa hộ mệnh mang thêm các loại phát lực phương pháp. Chạy vội phương pháp, cơ bắp vận dụng tương đối cảm thấy hứng thú. Mang lên bùa hộ mệnh. Này đó kỹ năng tựa như chính mình nguyên bản liền thuần thục nắm giữ giống nhau, hành trình ngắn ra. Tốc, biến hướng, vượt qua chướng ngại, mượn dùng độc đáo chạy bộ kỹ xảo. Nàng còn có thể làm lơ trọng lực ở trên vách tường chạy vội một khoảng cách, bùa hộ mệnh duy nhất. Giao cho nàng năng lực chính là trực giác. Dã thú trực giác, Daisy đối nguy hiểm dự cảm năng lực trên diện rộng đề cao. Ấn nàng phỏng chừng khả năng so Spider-Man con nhện cảm ứng. Wolverine dã thú cảm ứng kém một ít, còn thừa đối nàng còn tính có trợ giúp chính là phản ứng lực. Lão hổ phản ứng tốc độ so nàng tự thân hơi chút mau một chút. Này đối với tránh né viên đạn, cảm giác chung quanh chấn động tần suất, viễn trình truyền tống, nhiều ít có chút trợ giúp, lăn qua lộn lại nghiên cứu nửa ngày. Không phát hiện càng nhiều công hiệu. Nói đến cùng, thực lực của nàng đã vượt qua đầu đường anh hùng. Tiềm lực càng là cao hơn bạch hổ bùa hộ mệnh, nàng nhớ rõ bạch hổ bùa hộ mệnh còn có một ít công năng. Đáng tiếc hai bên phù hợp độ rất thấp, vô luận là ý thức vẫn là tư tưởng. Điều động lên đều thực chúc chắc, nàng cũng không chuẩn bị buông ra chính mình tâm linh, làm đại lão hổ nhập chú. Cho nên nghiên cứu công tác dừng ở đây, Daisy đem đầu hổ cùng hổ chảo làm thành lắc tay mang theo. Tay trái trên cổ tay. Ngày thường ngụy trang thành vật phẩm trang sức, nói không chừng khi nào liền dùng thượng, bùa hộ mệnh nói tóm lại còn tính có thể. Về sau chính mình vô dụng còn có thể tặng người. Nàng cảm thấy hưu liền không tồi. Cặp kia màu lam nhạt đôi mắt giống lão hổ giống nhau. Mỗi lần đều thẳng lăng lăng. Xem đến Daisy trong lòng e ngại, đoạt người khác cơ duyên. Nàng không hề chịu tội cảm. Ngược lại cho rằng chính mình cứu lại Hector một nhà vận mệnh. Không riêng chính hắn, hắn chất nữ, hắn muội muội đều có thể may mắn còn tồn tại. Daisy cảm thấy chính mình làm chuyện tốt, làm cho bọn họ người một nhà khoái hoạt vui sướng tiếng rội nhiều lê các đi thôi. Nước Mỹ quá nguy hiểm. Điện ảnh chiếu sau, thời gian tiến vào 2007 năm 6 nguyệt. Chính khách nhóm bắt đầu ồn ào náo động. Vì sang năm tổng tuyển cử làm chuẩn bị, công viên kỷ Jura điện ảnh bắt đầu ở toàn thế giới phát lực. Chuyên nghiệp nhân sĩ rất có phê bình kín đáo. Nhưng ở các đại điện ảnh công ty lão bản cái loại này, việc này không thể nói quá tế, biểu tình. Trung tập thể im tiếng, người thường xem cái nhạc A. Đại gia vô cùng cao hứng tiến rạp chiếu phim, đầy cõi lòng kích động rời đi. Bộ điện ảnh này liền tính thành công, viện tuyến không dám cắt xén SHILD tiền. Phòng bán vé đầu chu lợi nhuận, dựa theo chia làm hiệp nghị, đủ số đánh tới SHILD tài khoản thượng, nhìn đến nhà mình khoản thượng nhiều ra 5.000 vạn đô la, chứng kho không tưởng nửa năm trước tùy tay đầu tư thế nhưng lại về rồi, SHILD. Tiêu tiền là năng thủ. Hội đồng bảo an vài vị quản lý đều phải bị SHILD thật lớn tiêu dùng bức điên rồi. Nhưng là kiếm tiền thật đúng là lần đầu tiên. Nick Fury nghĩ nghĩ làm người đem Daisy gọi tới. Hắn chuẩn bị hảo hảo hỏi một chút, Daisy đối này gian quanh năm suốt tháng khai khí lạnh văn phòng. Cũng khá tò mò, đây là nàng lần đầu tiên tiến vào. nhịn không được đánh giá một phen, Nick Fury vẫn như cũ ăn mặc hắn áo gió dài, mang theo hắc bịt mắt. Dù quang bóng lưỡng trong óc phảng phất cất giấu vô số bí mật, người điều hành năng lực không tồi. Nhân viên phối trí cũng thực hợp lý. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi còn rất thật tinh mắt. Đại lão trước hết mở miệng, hưu cùng nàng nói. Qua, tựa hồ Nick Fury đối nàng điện ảnh có chút không cho là đúng. Daisy vẫn luôn cho rằng đối phương không thích điện ảnh, bị lão đại khích lệ. Lúc sau thản nhiên vui lòng nhận cho. Đó là ngốc tử, người nước ngoài cũng là người. Cơ bản khiêm tốn vẫn là yêu cầu toàn bộ giảng thuật chính mình dụng ý. Hy vọng thượng cấp dựa theo chính mình quy hoạch làm việc. Kia càng là một loại nhược trí biểu hiện, Daisy không nói điện ảnh cấp SHILD tạo thành ảnh hưởng, chỉ là tỏ vẻ chính mình làm rất ít, đều là phiêu, câu sần công lao, đem công lao đẩy cho lãnh đạo thân tín, sẽ làm đối phương cảm thấy chính mình biết tiến thối, Nick Fury trầm mặc mà chống đỡ, độc nhãn nhìn phương xa. Không biết suy nghĩ cái gì, liền ở Daisy cảm thấy hắn trên đầu đồ dầu quả chám thời điểm. Đại lão rốt cuộc nói chuyện, Edelman hợp kim sự không cần Seren hỏi thăm. Ta giúp ngươi liên hệ một cái bán ra, Daisy cảm thấy hắn biết cũng coi như bình thường. Cẩn thận phải hỏi nói. Bao nhiêu tiền? Tuy rằng từ đoàn phim quát không ít tiền ra tới. Nhưng loại này mũi nhọn hợp kim nàng vẫn là sợ chính mình mua không nổi, chứng kho vẻ mặt sâu xa khó. Hiểu, không cần ngươi bỏ tiền. SHILD tới chi trả phí dụng, Daisy vừa nghe liền biết hỏng rồi. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Nàng trợn trắng mắt, lại là cái gì cứu người nhiệm vụ đi. Tính, ta còn là ở trên thị trường chậm rãi tìm đi, quốc tế thị trường thượng ngươi mua không được. Chỉ có những cái đó đều ở các đại quốc mũi nhọn phòng thí nghiệm. Cho dù lấy ngươi năng lực đi ăn trộm cũng yêu cầu tiêu phí một ít công phu. Nick Fury dù bận vẫn ung dung nói. Nhắc tới ăn trộm đề tài. Tựa như mua đồ vật giống nhau tùy ý. Không có chút nào pháp luật ý thức. Daisy đánh giá chắc một chút chính mình lợi dụng huyền truyền. Tống đi trộm đạo khó khăn. Khẽ lắc đầu. Kia SHILD luôn có tồn kho đi. SHILD đương nhiên là có. Nhưng cũng yêu cầu ngươi làm nhiệm vụ, sự tình vòng đi vòng lại về tới nguyên điểm, Daisy cuối. Cùng minh bạch Nick Fury dụng ý, nàng chuẩn bị trước hết nghe mặc cho vụ là cái gì? Cái gì nhiệm vụ? Chỉ có ta đi chấp hành sao? Hưu các nàng các có nhiệm vụ. Người năng lực chiến đấu không tồi. Mấu chốt nhất một chút, là ngươi tương đối am hiểu chạy trốn. Nick Fury độc nhãn nhìn nàng, đặc công không phải chiến sĩ. Com không cần lấy một địch trăm. Cùng ta đồng thời đại có vô số so với ta càng cường tinh anh. Nhưng là bọn họ hiện giờ đều ở đâu? Có thể ở nguy hiểm thời điểm chạy trốn. Đây mới là một cái ưu tú đặc công tố chất. Từ điểm đó xem. Người so hưu cùng Seren đều cường, Daisy nghiêng con mắt xem Nick Fury phát biểu hắn ngụy biện tà thuyết. Chính mình tham sống sợ chết tật xấu ở trong miệng hắn liền biến thành cơ trí quyết đoán. Bất quá chứng kho nói vẫn là làm nàng thực sảng khoái. Cái này mông ngựa kỳ thật chụp đến phi thường có ngôn ngữ nghệ thuật nháo không rõ đối phương vì. Cái gì đem chính mình cùng hưu Seren đặt ở cùng nhau tương đối. Daisy gật đầu tiếp nhận rồi cái này khen tặng, ngươi biết Milton Professor X sao? Professor X là Milton đại lão. SHILD bên trong có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Daisy gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết Wolverine đang ở đi trước Nhật Bản trên đường. Một cái có dự cảm năng lực Milton thông chi Professor X hắn có nguy hiểm. Giáo thụ hướng chúng ta cầu viện. Hy vọng chúng ta ở thời khắc mấu chốt hiệp trợ Wolverine. Mặt khác người yêu cầu Edelman hợp kim cũng ở Nhật Bản. Ta liên hệ Yashida gia chủ Yashida Singen. Hắn sẽ cho ngươi Edelman hợp kim. Nick Fury đem nhiệm vụ giảng thuật một lần, tìm tòi. Xem đổi mới nhanh nhất thư. Hết chương.